Này các tỳ kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Nam La Mã, Kinh Chưa Đoạn Tận, Appahasa Sutta 89. Không đoạn tận sáu pháp, này các tỳ kheo, không có thể chứng chi kiến đầy đủ. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo, không có thể chứng chi kiến đầy đủ. Đoạn tận sáu pháp, này các tỳ kheo, có thể chứng chi kiến đầy đủ. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỳ kheo, có thể chứng chi kiến đầy đủ. Sáu La Mã, Kinh Đoạn Tận, Pahina Sutta 90. Sáu pháp, này các tỳ kheo, được người đầy đủ chi kiến đoạn tận. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Sáu pháp này, này các tỳ kheo, được người đầy đủ chi kiến đoạn tận. Bảy La Mã, Kinh Không Thể, Abhatthapa Sutta 91. Một người đầy đủ chi kiến, này các tỳ kheo, không có thể làm cho sanh khởi sáu pháp. Thế nào là sáu? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, si đưa đến đọa xứ. Một người đầy đủ chi kiến, này các tỳ kheo, không có thể làm cho sanh khởi sáu pháp này. Tám La Mã, Kinh Trường Hợp Không Thể thứ nhất, Pathama Abhapathana Sutta 92. Này các tỳ kheo, có sáu trường hợp không thể xảy ra. Thế nào là sáu? Người đầy đủ chi kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Người đầy đủ chi kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp. Người đầy đủ chi kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận chúng tăng. Người đầy đủ chi kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận học pháp. Người đầy đủ chi kiến không thể rơi trở lại vào những vấn đề không nên trở lại. Người đầy đủ chi kiến không thể làm cho sanh khởi hữu thứ tám. Này các tỳ kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra. Chín La Mã, Kinh Trường Hợp Không Thể thứ hai, Dutiya Abhapathana Sutta 93. Này các tỳ kheo, có sáu trường hợp không thể xảy ra. Thế nào là sáu? Người đầy đủ chi kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là thường còn. Người đầy đủ chi kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là lạc. Người đầy đủ chi kiến không thể chấp nhận bất cứ hành nào là ngã. Người đầy đủ chi kiến không thể làm hành động vô gián. Người đầy đủ chi kiến không thể làm cho thanh tịnh với những lễ nghi đặc biệt. Người đầy đủ chi kiến không thể đi tìm các vị đáng được cúng dường ngoài chư tăng. Này các tỳ kheo, đây là sáu trường hợp không thể xảy ra. Mười La Mã, Kinh Trường Hợp Không Thể thứ ba, Tatiya Abhapathana Sutta 94. Này các tỳ kheo, có sáu trường hợp này không thể xảy ra. Thế nào là sáu? Người đầy đủ chi kiến không thể đoạt mạng sống của mẹ. Người đầy đủ chi kiến không thể đoạt mạng sống của cha. Người đầy đủ chi kiến không thể đoạt mạng sống của vị A-la-hán. Người đầy đủ chi kiến không thể với ác tâm làm thân Như Lai chảy máu. Người đầy đủ chi kiến không thể phá hòa hợp tăng. Người đầy đủ chi kiến không thể đề cử một vị đạo sư khác. Này các tỷ kheo, có 6 trường hợp này không thể xảy ra. 11 La Mã Kinh Trường hợp không thể thứ tư Chatutha Abhabhatthana Sutta 95 Này các tỷ kheo, có 6 trường hợp này không thể xảy ra. Thế nào là 6? Người đầy đủ chi kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc và khổ do tự mình làm. Người đầy đủ chi kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc và khổ do người khác làm. Người đầy đủ chi kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc và khổ do tự mình làm, do người khác làm. Người đầy đủ chi kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc và khổ không do tự mình làm, do tự nhiên sanh. Người đầy đủ chi kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc và khổ không do người khác làm, do tự nhiên sanh. Người đầy đủ chi kiến không thể trở lui lại quan điểm lạc và khổ không do tự mình làm và không do người khác làm, do tự nhiên sanh. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, đối với người có đầy đủ chi kiến, nhân, hetu và các pháp do nhân sanh đã được khéo thấy. Này các tỷ kheo, có 6 trường hợp này không thể xảy ra.